Dường như với hắn, Hắc Sơn Bộ được gặp mặt nói chuyện với hắn chính là tạo hóa rất lớn. Vào lúc hắn lên tiếng, hai hồn tu trung niên bên cạnh Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Một người trong đó bước đến phía trước, ông quyền nói: "Bái kiến hồn sư đại nhân. Bản tôn Lý Phong, 500 hồn dược hạ phẩm của Hắc Sơn Bộ các người sẽ do Lý Mỗ tiếp nhận, còn không mang hồn tháp ra đây." Ngữ khí của luyện hồn sư bình thản nhưng không cho phép cự tuyệt, giống như nhất ngôn cửu đình. Một khi nói ra thì những người khác phải tuân theo, nếu không sẽ bị lửa giận quán thiêu đốt. Trên thực tế, sở dĩ hắn đi tới nơi này là nghe Hắc Sơn Bộ dọc theo đoạn đường này thả tin tức muốn dùng chữ hồn tháp đổi lấy hồn dược hạ phẩm. Đối với chữ hồn tháp, Lý Phong nguyện nhất định phải có. Dù sao vật này đối với luyện hồn thế gia không tính là thứ quan trọng gì, đối với tán tu không thuộc về thế gia như Lý Phong thì lại rất đáng giá. Nếu có thể dùng 500 hồn hạ dược phẩm đổi chữ hồn tháp là có lợi nhất. Sau khi biết rõ việc này, hắn lập tức chạy tới. Và lúc hắn đến đây, hắn nhìn thấy trong tay Bạch Tiểu Thuần cầm chữ hồn tháp. Hắn hơi suy nghĩ, đã đoán được mình đến chậm một bước. Nhưng thứ này quan trọng với hắn. Hắn có tự tin mình đã đến thì chữ hồn tháp sẽ thuộc về hắn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, hắn nhe mắt mấy cái cũng không lên tiếng. Hai hồn tu trung niên Hắc Sơn Bộ trợn mắt há mồm. Nếu Bạch Tiểu Thuần không ở chỗ này, Lý Phong tới, bọn họ nhất định vui vẻ. Trước mắt đồng thời xuất hiện hai vị luyện hồn sư làm bọn họ xoắn xuýt. Dù sao bọn họ không thể đắc tội với người nào cả. Đại nhân, vị đại sư này đã đồng ý thỉnh cầu chúng ta. Hôm nay... Hai người do dự một chút, lập tức cẩn thận trả lời. Vào lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Lý Phong xuất hiện hào quang sáng chói, mắt giống như là lợi kiếm nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. "Nơi này không có liên quan tới người, ta muốn hồn tháp này, lấy ra đây." Hắn trừng mắt rất đáng sợ, ngữ khí như bình tĩnh nhưng vô cùng cuồng ngạo và cực kỳ rõ ràng. Nhất là hàn mang trong mắt cổ y, có ý nói chỉ cần Bạch Tiểu Thuần dám cự tuyệt, chờ đợi hắn sẽ là một kích lôi đỉnh. Trong hàn mang kia còn tồn tại khinh miệt, khinh miệt này là tới từ tự tin. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hứng, hắn cảm giác mình không khi dễ người khác đã không tệ, bây giờ lại còn có người dám khi dễ hắn nữa. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chữ hồn tháp rất trọng yếu với mình, nên không thể buông tha. Vì vậy hắn lườm mắt nhìn Lý Phong. "Ngươi lườm ai?" Lý Phong tức giận hỏi. "Ta lườm ngươi đấy." Bạch Tiểu Thuần ương ngạnh, thầm nghĩ nếu sò mắt thì trên đời này mình không sợ kẻ nào cả. Nghĩ tới đây, nội tâm quán tự ngạo, ánh mắt tỏa sáng nhìn sang. Hai hồn tu Hắc Sơn Bộ càng xoắn xuýt hơn, nhìn Lý Phong lại nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm hai người thở dài, không dám lên tiếng. Việc hôm nay đã không phải bọn họ có thể quyết định. Dù sao mặc kệ cuối cùng giao dịch với ai, chỉ cần có thể hoàn thành thỉnh cầu của bọn họ, thế là được. Lại qua mấy hô hấp, Lý Phong cười to, nụ cười hắn lạnh như băng, ý khinh thường trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Hắn chẳng muốn nói nhiều với Bạch Tiểu Thuần làm cái gì. Hắn nâng tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện một đám thập sắc hỏa. Thập sắc hỏa vừa mới xuất hiện đã làm thiên địa biến hóa, hoàng hôn u ám bị xua tan không ít. Thổ dân Hắc Sơn Bộ nhìn thấy thập sắc hỏa liền rung động, tâm thần không yên. Thập sắc hỏa, trời ạ, hắn là luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong. Những thổ dân này run rẩy quỳ xuống. Chẳng những các thổ dân hoảng sợ, ngay cả hai hồn tu trung niên của Hắc Sơn Bộ cũng vô cùng sợ hãi, sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên bái kiến, nội tâm rung động tới mức tận cùng. Tam phẩm đỉnh phong, luyện hồn sư như vậy không gặp nhiều, chỉ kém nửa bước là có thể tiến vào hoàng phẩm rồi. Luyện hồn sư như vậy đồng ý luyện dược cho chúng ta, đây là tạo hóa của Hắc Sơn Bộ. Lý Phong này lại là tam phẩm đỉnh phong, tốt, như vậy có việc đáng xem rồi. Chu Nhất Tinh hưng phấn đứng ở bên cạnh, tràn đầy hả hê và chờ mong. Hắn rất hy vọng rằng Lý Phong trên không trung có thể đánh chết cái tên họ Bạch này, kể từ đó không chừng mình còn được tự do. "Mau đánh,

mắt thường không nhìn ra mánh khóe gì. Chỉ khi ngưng tụ tu vi vào hai mắt thì mới có thể nhận ra được bên trong có 11 màu sắc. Đây chính là thập nhất sắc quả. Sau khi trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, rất nhanh mọi người xung quanh kinh hô và tán dương Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, đây là thập nhất sắc quả sao? Cả đời ta chưa bao giờ nhìn thấy thập nhất sắc quả. Thập nhất sắc quả, thập nhất sắc quả. Bạch đại sư, hắn không phải là tam phẩm mà là luyện hồn sư hoàng phẩm. Luyện hồn sư hoàng phẩm, đó là khách quý, ngay cả luyện hồn thế gia cũng phải tôn sùng, dù đặt trong thành cự quỷ cũng là nhân vật nổi danh. Những thổ dân xung quanh hưng phấn bàn tán với nhau. Giọng nói truyền khắp núi rừng. Hai hồn tu trung niên của Hắc Sơn Bộ ngạc nhiên không nhỏ. Bọn họ ngơ ngác không thể nói nên lời, thân thể run rẩy. Lúc nhìn sắc Bạch Tiểu Thuần còn mang theo cảm giác khó tin. Bọn họ cảm thấy thiên địa như là sụp đổ trước mặt mình. Hoàng phẩm, luyện hồn sư hoàng phẩm. Hai người phải mất thời gian thật lâu mới kịp phản ứng. Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, lập tức quỳ xuống bái lạy. Bọn họ cực kỳ kính sợ luyện hồn sư hoàng phẩm. Trong mắt của bọn họ, luyện hồn sư hoàng phẩm chính là đại nhân vật, dậm chân một cái cũng làm cho bọn họ hủy diệt. Loại nhân vật này đang đứng trước mặt của mình. Hai người lúc trước đã mạo phạm Bạch Tiểu Thuần, tuy vừa rồi bọn họ biểu lộ uyển chuyển muốn đòi lại chữ hồn tháp, cho nên càng sợ hãi xảy ra chuyện. Hai người bọn họ không cần nói nhiều. Lý Phong đang đứng giữa không trung, trong mắt Lý Phong suýt đã rớt ra ngoài. Giờ phút này lại rung động rất mạnh, thân thể hắn suýt nữa rơi xuống đất. Thỉnh đại sư bất giận. Lý Phong vội vàng quỳ xuống. Hắn sợ hãi, hắn nhớ lại chuyện kinh tâm động phách năm xưa, sau đó liền dọa sợ sắc mặt tái nhợt, nội tâm càng bi ai. Hắn có cảm giác đắc tội người không thể đắc tội, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, nội tâm hối hận và ủy khuất, cảm giác đắng chát bao phủ khắp toàn thân hắn. Hắn cảm thấy người trước mặt đường đường là luyện hồn sư hoàng phẩm, không ngờ vì một cái hồn tháp mà lại đi luyện dược cho tiểu bộ lạc. Chu Nhất Tình cũng giật mình, hắn liên tục hít khí lạnh. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần là người như thế nào, trong mắt hắn mang theo hào quang sáng ngời. Nếu nói cảm thấy không phục, thậm chí nội tâm mỉa mai, hiện tại hắn đã tâm phục khẩu phục, thậm chí còn sinh ra một tia cuồng nhiệt nữa. Hắn biết rõ đối phương có thể luyện ra thập nhất sắc quả không bao lâu, vừa mới luyện chế mà lại có cảm giác vô cùng thành thạo, giống như là lô hỏa thuần thanh, làm cho tâm thần của Chu Nhất Tình rung chuyển. Hắn có cảm giác sùng kính. Bỗng nhiên hắn có ý thức được, nếu hắn có thể đi theo một luyện hồn sư hoàng phẩm, đó chính là tạo hóa của bản thân. Nhất là đối phương rất rõ ràng là thế hệ thiên tư tung hoành, ngày sau nói không chừng có thể đột phá hoàng phẩm, bước vào huyền phẩm. Hắn xem như tùy tùng đầu tiên, không cần phải nịnh nọt cạnh tranh như là người khác. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tình cuồng nhiệt càng lớn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần sảng khoái, hắn hưởng thụ vẻ mặt của mọi người. Hắn hò nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn người Lý Phong. Bỏ đi, bản tôn không chấp vật với người. Ta nhìn ra được người có thiên tư không tệ, muốn nói cho người, làm người thì ít xuất hiện. Người xem ta lợi hại như vậy, nhưng có cao điệu lúc nào đâu. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền vung tay lên, hắn thu hồi thập nhất sắc quả trở về, quay người bảo trì tư thế vuốt cằm, không để ý tới mọi người, sau đó đi về động phủ. Lý Phong cười khổ, hắn nghe Bạch Tiểu Thuần nói liền cảm thấy nếu đại sư này không cao diệu như vậy, không biết cái gì mới là cao diệu. Hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể cảm kích đồng ý. Nội tâm của hắn lại có ý niệm giống hệt Chu Nhất Tinh trong đầu, nếu đi theo vị luyện hồn sư hoàng phẩm này, được ngẫu nhiên nhắc nhở một chút cũng là tạo hóa, nếu có thể thường xuyên hỏi thăm chẳng phải là càng. Nghĩ tới đây, Lý Phong cắn răng. Hắn biết rõ tu tán rất khổ, ngày thường không thể tiếp xúc với luyện hồn sư hoàng phẩm, giờ phút này hắn có cảm giác được đây chính là cơ hội, lập tức quyết định bất kể như thế nào thì cũng phải nịnh bợ đối phương, tranh thủ đi theo tùy tùng. Sau khi có quyết định này, Lý Phong vô ý thức nhìn về phía Chu Nhất Tình. Người này chắc là tùy tùng của đại sư, cũng là mục tiêu ta vượt qua. Thời điểm Lý Phong nhìn về phía Chu Nhất Tình, Chu Nhất Tình cũng có quyết đoán. Hắn hơi xem xét, cũng nhìn về phía Lý Phong, phát giác được suy nghĩ của đối phương. Chu Nhất Tình lập tức không vui, càng cảm thấy cảnh giác. Không đúng, người này muốn tranh đoạt thân phận tùy tùng với ta. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy địch ý và suy nghĩ cạnh tranh của nhau. Lý Phong không có rời đi, hắn vẫn ở lại bộ lạc Hắc Sơn, chủ động đi theo bên người của Bạch Tiểu Thuần, thái độ rất cung kính, bộ dạng chỉ cần Bạch Tiểu Thuần yêu cầu chuyện gì thì hắn quyết tâm xông pha khói lửa tiến lên hoàn thành. Điểm này gây áp lực lớn lên tinh thần của Chu Nhất Tình. Hắn cũng giống như đối thủ, lập tức cuồng nhiệt với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần phát hiện không nên đuổi Lý Phong. Hắn nhìn hai người không ngừng nịnh nọt chính mình, loại cảm giác này làm nội tâm của Bạch Tiểu Thuần được thỏa mãn. Ai, cũng do ta quá quyến rũ mà, đi ở nơi nào thì cũng có người đi theo tùy tùng, cũng không cự tuyệt, ta là người mềm lòng mà. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, thổ dân và hồn tu trong bộ lạc đối đãi với Bạch Tiểu Thuần càng nồng nhiệt hơn, nhất là hai hồn tu trung niên tôn sùng Bạch Tiểu Thuần giống như là thần linh vậy. Hai người tập hợp lực lượng bộ lạc thỏa mãn yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần đưa ra. Đãi ngộ này làm Bạch Tiểu Thuần cực kỳ hưởng thụ. Hắn cũng đề cập tới chuyện luyện dược lúc trước. Dù vậy, trước khi luyện dược, Bạch Tiểu Thuần biết rõ có một yêu cầu phải hoàn thành thật nhanh. Hắn không thể trì hoãn. Trong đêm đó, cùng ngoài hắn có bố trí cấm chế xung quanh động phủ, thậm chí an bài đại phân thân che lấp cửa ra vào và thu hộ xung quanh. Lúc này mới khoanh chân ngồi trong động phủ, tháo mặt nạ xuống. Và lúc tháo mặt nạ của mình, Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn bốn phía. Ba đại phân thân của hắn cũng như vậy, xác định nơi đây không ngại, cho nên bảo Bạch Tiểu Thuần yên tâm. Đã có thể luyện chế thập nhất sắc hỏa, như vậy kế tiếp nên luyện linh mặt nạ một lần, xóa đi ấn ký trên đó. Thứ này sẽ chính thức thuộc về ta, từ đó cũng không có ai thông qua mặt nạ mà tìm ta được nữa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cầm quy văn nồi và thập nhất sắc hỏa ra ngoài, sau đó không ngừng luyện linh điệp ra. Hắn hít sâu một hơi, nhìn vào trong mặt nạ, cuối cùng hắn cũng ném thập nhất sắc hỏa vào trong. Lúc này trong quy văn nồi sinh ra hào quang sáng ngời, tia sáng này không phải màu bạc mà là màu vàng. Trong hào quang, màu vàng bao phủ động phủ. Đột nhiên khí thế thay đổi cả thiên địa, xuất hiện ở trong kim quang, ẩn ẩn tràn ra một tia làm cho Bạch Tiểu Thuần rung động. Cũng may không phải hắn lần thứ nhất dùng thập nhất sắc hỏa luyện linh, trong ảo cảnh lần trước hắn đã có kinh nghiệm. Giờ phút này khí định thần nhàn, tập trung luyện chế. Sau khi hào quang bị quy văn nồi hấp thu toàn bộ, một đạo hào quang màu vàng bao phủ mặt nạ. Nhất định phải thành công. Mặt nạ này quá trọng yếu, Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất. Sau khi ném mặt nạ vào trong nồi, hắn liền nhìn chằm chằm vào trong hào quang ở trong quy văn nồi. Hào quang trong nồi sáng lên lần nữa, dường như là khảm kim vân lên mặt nạ. Tốc độ cực nhanh, kim vân như bệnh vào trong mặt nạ, từng tiếng kêu ông ông bao phủ khắp động phủ. Mặt nạ hòa tan, mắt thường có thể nhìn thấy được. Từ khi hòa tan, nó hóa thành chất lỏng màu ngà, tỏa ra mùi thơm thơm ngát. Mùi hương này ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi liền rung động tâm thần. Luyện linh 11 lần có thể trọng tố bổn nguyên. Năm đó lá cây biến thành đại thụ, giờ phút này mặt nạ lại biến thành một giọt nước màu trắng ngà. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ nhìn giọt nước đang cứng lại rất nhanh. Nó đang ngưng tụ thành hạt châu. Hạt châu sinh ra hào quang nhu hòa, bỗng nhiên trên hạt châu có kim vân rực rỡ. Rất nhanh, hào quang trên quy văn nồi ảm đạm, sau khi biến mất hoàn toàn. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, sau đó hắn cầm chặt hạt châu trong tay. Hắn cảm giác bên trong có khí tức cổ quái truyền ra. Hắn chỉ cảm thấy khí tức này một chút, dường như hắn đặt mình trong ảo cảnh, bốn phía không còn là động phủ. Ngược lại, hắn đang đi vào tiên cảnh. Vô số tiên sơn mọc lên san sát như rừng, vô số tiên hạc vờn quanh, vô số linh nhau, vô số linh hoa đua nở, mây mù lượn lờ, không phân rõ thật giả. Cũng may, tất cả đều biến mất trong chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần khôi phục như thường, hắn cầm hạt châu trong tay, hít thở dồn dập. Trong vật này có lực lượng mười huyễn, chẳng lẽ còn có năng lực khác mình cần thăm dò. Các bạn vừa nghe xong tập số 139 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ngày hôm qua thì mình có hơi bận và cũng mệt nên ngủ quên mất, thì rất mong anh em thông cảm nhé. Bởi vì hiện tại thì rất là bận. Như các bạn đã biết là mình làm bên điện lực, thì mọi người dùng điện cũng biết đấy, kêu rất nhiều. Tuy nhiên là anh em bọn mình cũng rất là vất vả, vì mùa hè nóng nực thế này thì cũng rất là vất vả để làm để chống quá tải cho các bạn. Các bạn dùng điện nhiều thì bọn mình sẽ mệt hơn, cố gắng làm để trong cái mùa hè để bớt cắt điện hơn. Thực ra ở thành phố sẽ là mệt hơn ở các vùng điện lực quận huyện, nên anh em cũng thông cảm nhé. Nếu mà mình có thời gian thì mình có thể đọc thêm, mà không có thời gian thì có thể mình nghỉ. Hôm qua thì chắc là quên, ngủ quên không thông báo được. Một số bạn là sáng đã check sớm quá. Mình xin lỗi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.